Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 94, muốn được Thanh Thanh ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm nhìn con thủy lợn tròn tròn trước mặt. Có phải cô đã nhớ nhầm không? Cần thủy lợn xám hơn không phải capi, mà thực ra là bà la nhưng thôi. Chẳng sao cả, dù sao cũng là capi hay bà la gì cũng được. Lần sau cô sẽ làm vài chiếc huy chương nhỏ cho thủy lợn, đeo lên cổ chúng. Mỗi chiếc huy chương sẽ khắc tên thủy lợn, đến lúc đó dễ nhận diện hơn. Tán Thanh Xuân đứng bên cạnh Càng Nhiễm, thấy cảnh này không khỏi khẽ mỉm cười. Càng Nhiễm xoa đầu lông mềm mại của bà La, thuận miệng hỏi. Tiểu La, cá pí đâu rồi? Bà La bị đại vương cáo xoa đầu khiến đôi tay nhỏ rung lên, liền ngã vào đống tuyết. Cá pí đang ngủ trong lều, trong cánh đồng rau xanh mướt, chỉ có 3 con thủy lợn đang tưới nước và bón phân. Còn lại tất cả những con thủy lợn lớn đều đang nằm trong những lều gỗ ấm áp mà Càng Nhiễm đã chuẩn bị cho chúng trước đó. Nằm chồng lên nhau để sưởi ấm, lớp lông mềm mại phủ lên như những tấm thảm nâu. Đúng vậy, chỉ có bà La là con thủy lợn siêng năng nhất. Dù trời lạnh giá hay mưa gió, tiểu La luôn chăm chỉ làm việc trong vườn rau. Không giống như cá pí, mỗi lần làm nông đến giữa chừng là lại đi chơi, không thì ngâm mình trong ao hoặc là ra ngoài vách đá hưởng gió. Nhưng cũng rất đáng yêu, mỗi con thủy lợn có một cách sống khác nhau. Càng Nhiễm lại xoa đầu bà La 2 cái, cười tươi hỏi. Ta muốn hái một ít rau, làm một nồi lẩu ăn với tiên vương, các ngươi có ăn lẩu không? Có thể qua ăn cùng chúng ta. Bà La rõ ràng không hiểu lẩu là gì, đôi mắt nhỏ xíu đầy vẻ mơ hồ. Đại vương, là nồi có lửa sao? Càng Nhiễm giải thích là rau cho vào nồi, đun sôi với nước. Rồi thêm chút ớt, rất ngon. Bà La ngay lập tức lắc đầu. Đại vương, chúng tôi chỉ ăn những rau trồng trong đất, tự mình mọc ra từ trong đất, không ăn những thứ ngâm nước. Đại vương muốn ăn rau gì, tôi sẽ đi hái cho đại vương. Càng Nhiễm vẫy tay, tùy ý, tôi thấy rau cải và củ cải của các ngươi trồng rất tốt. Nghe đại vương khen rau mình trồng tốt, bà La vui mừng kêu lên mấy tiếng, gọi thêm 5-6 con thủy lợn nhỏ, rồi chạy đi hái rau cho đại vương. Bầu trời đang rơi những bông tuyết to như lông mỏng. Càng Nhiễm vừa nói với các thủy lợn một chút, tuyết đã phủ gần đến mặt ủng, những dấu chân của thủy lợn in trên tuyết tạo thành một chuỗi dài. Càng Nhiễm nắm tay Tán Thanh Xuân, nhẹ nhàng xoa xoa tay anh trong lòng bàn tay, không khỏi lo lắng hỏi. Ở ngoài này có lạnh không? Tán Thanh Xuân là tu sĩ đại thừa. 9, đương nhiên không sợ cái lạnh này, cô đặt tay lên má Càng Nhiễm. Không lạnh. Bàn tay ấm áp của cô chạm vào má lạnh buốt của Càng Nhiễm khiến cô cảm thấy có chút nóng. Cô nắm lấy tay nàng, áp lên má bên kia, giọng nói nhẹ nhàng. Bàn tay của nàng ấm áp quá, như ánh mặt trời vậy. Tán Thanh Xuân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn. Nếu em thích, làm ấm thêm một chút cũng không sao. Càng Nhiễm mê luyến sự ấm áp từ đầu ngón tay nàng, không muốn buông ra, cúi mắt khẽ nói. Em thích Thanh Thanh, dù Thanh Thanh có thế nào em cũng thích. Chẳng bao lâu sau, bầy thủy lợn đã đội những chiếc cài thảo xanh biếc và củ cải pha lê trên đầu mà đến, hoàn toàn khác với sự vụng về của Tiểu Tích Duệ Tinh khi xử lý nguyên liệu. Những con thủy lợn này phủi sạch tuyết trên cài thảo và củ cải, còn gỡ bỏ lớp lá bên ngoài đã bị sương làm ố vàng, thậm chí rũ sạch đất bám trên rễ củ cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm thu hết đống rau củ tươi mà thủy lợn mang tới vào pháp khí chữ vật, nghĩ rằng ăn lẩu mà chỉ có rau thì không đủ, liền cùng Tán Thanh Xuân đến linh thú đường, bảo người làm thịt một con linh dương để buổi tối có thể nấu lẩu dê. Lúc trở về, những bông tuyết bay dày đặc đã hóa thành những mảng tuyết vụn. Cả hai đi ngang qua hồ cá chép của Thái Huyền Tông. Thời tiết lạnh giá, mặt hồ đã sớm đóng một lớp băng dày cứng. Một nhóm đệ tử ngoại môn của Thái Huyền Tông mặc áo choàng xanh nhạt, trông như những chồi non đầu xuân, đang cẩn thận dọn tuyết trên đường. Nhìn thấy tông chủ từ xa, các đệ tử vội vàng cúi chào cung kính rồi nhanh chóng đi đến nơi khác tiếp tục công việc. Càng Nhiễm đã lâu không gặp chú cá chép lớn kia, lần này mang theo rau củ tươi, nàng lại muốn câu cá chép lớn lên chơi. Nàng quay sang cười hì hì hỏi Tán Thanh Xuân, cho cá chép ăn. Chắc không phạm môn quy của Thái Huyền Tông nhỉ. Tán Thanh Xuân thấy 9 cái đuôi hồ ly của nàng ve vẩy không ngừng. Biết ngay hồ ly này chẳng có ý tốt, dịu dàng nói. Không phạm môn quy, nhưng trời lạnh như vậy, Em bắt nó làm gì? Em nhớ nó mà. Muốn thử nguyện xem có linh nghiệm không? Cảng Nhiễm vừa nói vừa lấy bát thập ra, bắt đầu đục lỗ trên lớp băng mặt hồ. Tiện thể thử làm ổ câu cá. Nghe nói mùa đông làm thế này rất dễ bắt cá. Em chưa từng thử qua. Tán Thanh Xuân bật cười bất đắc dĩ. May mắn là tiểu hồ ly con vẫn chưa ra đời. Nếu không chắc chắn sẽ bị Cảng Nhiễm làm hư mất. Bàn tay nàng không tự chủ được mà đặt nhẹ lên bụng mình. Đông năm sau, tiểu hồ ly con có lẽ đã biết đi rồi. Nếu đại hồ ly cầm kiếm đục băng, còn tiểu hồ ly thì lon ton đi phía sau với cái sẻng nhỏ, giúp đại hồ ly xúc đá băng, hai con hồ ly tuyết phủ đầy người. Nàng thật không biết làm sao quản nổi hai con tiểu yêu tinh nghịch ngợm này. Mặt hồ đóng băng dày gần một thước, bát thập hiện tại là thần kiếm, mũi kiếm vô cùng sắc bén. Cảng Nhiễm vận thêm một tầng hỏa diễm lên thân kiếm, chưa đầy chốc lát đã đục được một cái lỗ băng lởm chởm trên lớp băng cứng. Cảng Nhiễm đo đạc bằng tay, mở rộng lỗ băng đến vừa vặn đủ để mắc kẹt con cá chép lớn, sau đó đẩy hết đá băng ra một bên. Nàng lấy từ pháp khí chữ vật một bắp cải thảo lớn, bóc mấy lá xanh tươi, xé thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào lỗ băng. Những mảnh lá xanh biếc, không đồng đều, rơi xuống mặt nước, nhẹ nhàng trôi nổi, xen lẫn với những mảnh băng vụn, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp trong mùa đông. Dù không phải mồi câu lý tưởng, nhưng với kinh nghiệm câu cá nhiều lần của Cảng Nhiễm, đối với con cá chép lớn tham ăn kia, chỉ cần giải gì đó xuống là nó cũng sẽ cắn câu. Khóe môi Cảng Nhiễm không khỏi cong lên, trong tay nàng vẫn cầm một mảnh lá cải thảo, thậm chí chẳng cần dùng đến lưỡi câu, chỉ việc chờ đại kim lý bơi tới. Không bao lâu, bên dưới lớp băng vang lên tiếng động. Đầu tiên là một nhóm cá chép nhiều màu phát hiện ra. Chúng vốn định lợi dụng lỗ băng để hít thở, nhưng khi thấy những lá cải thảo tươi non, tràn đầy linh khí được thả xuống, liền vội vàng cướp lấy nhét vào miệng. Tiếng cá ăn lá cải, sột soạt, nhanh chóng đánh thức đại kim lý vốn đang say ngủ. Nó quẫy đuôi mạnh mẽ, hung hăng xua đuổi đám cá chép nhỏ. Đại kim lý mở miệng hút mạnh, chỉ trong chốc lát đã nuốt trọn những lá cải thảo giòn ngọt. Khi nó ngước lên, phát hiện còn một mảnh lá cải lớn nhất đang đung đưa trước mắt, trông vô cùng hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại kim lý tích tụ sức mạnh, vẩy đuôi lao vọt lên, dùng miệng to ngoạm lấy hơn nửa mảnh lá cải. Đang muốn ăn nốt phần còn lại, nó đột nhiên thấy Cảng Nhiễm kẻ gây hỏa, đang nháy mắt nhìn nó. Hoảng sợ, đại kim lý lập tức phun ra bùn đất dự trữ, định đào tẩu xuống nước. Nào ngờ thân cá béo ú bị kẹt chặt trong lỗ băng. Lớp vảy tím bóng loáng ma sát với băng, phát ra âm thanh kéo kẹt, khiến những mảng băng xung quanh rung chuyển dữ dội. Lại vẫn chiêu này, Cảng Nhiễm vung tay áo, dễ dàng hất đống bùn trở lại, khiến đại kim lý bị bùn dơ bắn đầy người. Người định đi đâu? Ta còn phải cầu nguyện. 9 chiếc đuôi hồ ly phía sau Cảng Nhiễm khẽ ve vẩy. Dùng nhan nàng tuyệt mỹ, đôi mắt dài mang nét cười tinh nghịch. Giọng nói nàng chậm rãi, nhưng đại kim lý lại sợ đến mức không dám nhúc nhích. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hồ yêu kiêu ngạo trước mặt. Nó lại quay sang liếc nhìn Tán Thanh Xuân. Từng thời đại có từng tông chủ, nhưng Tán Thanh Xuân không những không cứu nó mà còn dung túng cho hồ ly. Đại kim lý chỉ dám hé miệng lầm bầm chửi nhỏ. Cảng Nhiễm bè một mảnh lá cải lớn, nhét thẳng vào miệng đại kim lý. Con cá to lớn bị nàng đốt đến choáng váng cả người. Cảng Nhiễm nắm lấy tay Tán Thanh Xuân, nghiêm túc nói. Ta cầu nguyện có thể mãi mãi bên cạnh Tán Thanh Xuân. Miếng cải thảo trong cổ họng đại kim lý suýt nữa nghẹn lại, đôi mắt cá cũng trợn trừng. Cảng Nhiễm cầu xong nguyện ước, nhét nốt mảnh lá cải cuối cùng vào miệng đại kim lý, rồi giúp nó ngậm miệng lại. Người ăn cải thảo ta tặng, chắc chắn phải giúp ta thực hiện nguyện ước này, đúng không? Còn chưa kịp cảm nhận vị lá cải, đại kim lý đã ngây ngốc nhìn Cảng Nhiễm, rồi lại bối rối nhìn Tán Thanh Xuân. Chưa kịp phản ứng, đầu nó đã bị một cú đập mạnh. Được rồi, ngươi về đi, sau này phải giúp ta hoàn thành nguyện ước đấy. Đại kim lý bị nàng thả lại vào hồ băng, cơ thể mập mạp vừa chạm nước đã bơi tán loạn, không ngừng phun bọt khí. Cảng Nhiễm không nhìn lại nó, chỉ tự niệm thuật thanh tẩy, chỉnh lại tay áo rồi mỉm cười rạng rỡ với Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, cho cá ăn xong rồi, chúng ta về Phù Giao Điện ăn lẩu thôi. Ta để Tiểu Thích Duệ gọi thêm vài người qua. Trong ánh mắt Tán Thanh Xuân tràn đầy sự cưng chiều, nàng nhẹ giọng đáp. Được, Buổi tối người đến khá đông, nhưng Cảng Nhiễm chỉ phân công Lâm Minh Nguyệt và Vân Mộ Dữ làm việc. Rau linh được rửa sạch sẽ, thịt linh dương thái thành từng lát mỏng, để khi nhúng vào nồi lẩu sẽ dễ chín hơn. Trong nồi uyên ương, một bên là nước dùng thịt dê đậm đà, thêm nhiều ớt cay nồng, bên còn lại là nước dùng thanh đạm không cay. Tiểu Tích Duệ không quen dùng đũa, nên Cảng Nhiễm bọc rau củ và thịt lại thành từng xiên nhỏ bằng que tre, thả vào nồi thanh đạm, biến thành lẩu xiên que. Tiểu Tích Duệ nắm những que xiên trong móng vuốt, ăn cực kỳ tiện lợi, mỗi lần là một miếng lớn thịt dê và rau tươi. Bữa tiệc không tổ chức quá long trọng, nên chỉ mời vài người, bao gồm Tần trưởng lão và Song Chân, cùng một số đệ tử nhàn rỗi của họ. Châu Minh Ngọc vốn ít khi ra ngoài, nghe có món ăn mới lạ liền vui vẻ cùng sư tỷ, sư muội đến tham dự. Tán Thanh Xuân vốn ít khi uống rượu, nhưng hôm nay là ngày trọng đại nên cũng uống thêm vài chén. Trong tiệc, Tần trưởng lão nhắc đến Thủy Thiên Nghi và Yên Nhi. Trên đường trở về Thái Huyền Tông, Yên Nhi bị nhiễm phong hàn. Thủy Thiên Nghi vì chăm sóc nàng nên đã đưa nàng về Vạn Dược Môn, hiện giờ chắc hai người đang ở lại đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác đều không cảm thấy gì lạ, chỉ có Lâm Minh Nguyệt nghi hoặc. Yên Nhi là kiếm tu, thân thể luôn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên nhiễm phong hàn được? Nàng có chút lo lắng cho người bạn thân, liền quay sang hỏi Song Chân. Sư tôn, mấy ngày nữa con có thể đến Vạn Dược Môn thăm Yên Nhi, ở lại thêm vài ngày được không? Song Chân đang nghĩ về Hoa Chiêu, kẻ từng bị nàng trừng phạt trong lao ngục. Đột nhiên bị đồ đệ hỏi, nàng mất một lúc mới hoàn hồn. Minh Nguyệt, vừa rồi con nói gì với vi sư? Lâm Minh Nguyệt nhận ra sư tôn gần đây có gì đó rất lạ. Vốn nổi tiếng nghiêm cẩn, nhưng giờ đây lại thường xuyên thất thần. Nàng đành cung kính nhắc lại câu hỏi của mình, Song Chân khẽ gật đầu, sau đó quay sang Chu Minh Ngọc bên cạnh. Con muốn đi thì cứ đi, đừng mua thuốc ở Vạn Dược Môn. Minh Ngọc, sư tỷ con không có ở đây, mấy ngày này con phải giám sát các sư muội. Chu Minh Ngọc đang ngồi ở bàn của đệ tử nhỏ tuổi, cùng hai sư muội và Tiểu Tích Duệ ăn lẩu xiên que, vui vẻ đến quên cả trời đất. Nghe sư tôn giao nhiệm vụ, nàng vội vàng chắp tay đáp. Dạ, sư tôn, Tần trưởng lão mời mọi người cùng nâng ly, chúc mừng việc Tán Thanh Xuân và Cảng Nhiễm kết lữ. Song Chân cũng nâng chén, nhưng phát hiện rượu trong chén của mình đã cạn từ lúc nào. Tán Thanh Xuân nhận ra vẻ khác thường của Song Chân, thấy sư muội luôn thất thần, nàng liền truyền âm nói. Rượu tiệc hôm nay cũng gần đủ rồi, nếu sư muội nhớ Hoa Chiêu, có thể đi trước. Khóe môi Song Chân hơi cứng lại, nàng nhấc bình rượu mới, rót đầy chén rồi uống cạn. Sao ta phải nhớ à, à chết ở đâu thì có liên quan gì đến ta? Sư tỷ, không cần lo cho ta chỉ muốn uống thêm chút rượu mà thôi. Tán Thanh Xuân thấy không khuyên được, biết sư muội vẫn đang phiền muộn, đành uống thêm vài chén cùng nàng. Cảng Nhiễm, làm sao nỡ để Tán Thanh Xuân đang mang thai uống nhiều rượu, liền chủ động thay nàng uống cùng Song Chân. Nào ngờ tửu lượng của Song Chân lại rất tốt, khiến Cảng Nhiễm cũng phải kinh ngạc. Không biết đã uống bao nhiêu rượu, Cảng Nhiễm cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng mới chuốc cho Song Chân say khướt. Nàng để các đệ tử của Song Chân dìu sư tôn mình về Thúy Vi Điện nghỉ ngơi. Mọi người rôm rả ăn xong nồi lẩu, lúc này mới xem như tàn tiệc. Cảng Nhiễm và Tán Thanh Xuân cùng vào tẩm điện tắm rửa, sau đó nằm lên giường. Tác dụng của linh tửu càng lúc càng mạnh, khiến Cảng Nhiễm chóng mặt, hóa thành một con hồ ly lớn say khướt, cuộn mình bên cạnh Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân nâng ngón tay thon dài, vuốt nhẹ bộ lông của Cảng Nhiễm. Trước đây còn bảo sẽ không say, giờ thì say rồi đấy. Cảng Nhiễm ngửi thấy hương thơm dễ chịu trên người Tán Thanh Xuân, bèn cắn lấy cánh tay trắng nõn của nàng, giọng rất mềm mại. Em không say, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Chiếc răng nhỏ sắc nhọn của hồ ly khẽ cắn lên làn da trắng mịn, để lại vết đỏ nhàn nhạt. Lực cắn không mạnh, nhưng lại khiến người khác phải chú ý. Tán Thanh Xuân hạ hàng mi dài rậm, tách miệng của hồ ly ra rồi rút cánh tay lại. Nhìn thấy chiếc răng nhỏ đáng yêu sắc bén, nàng khẽ cười. Không say sao lại cắn người? Cảng Nhiễm thu lại răng nhỏ, dùng đầu hồ ly hất tay Tán Thanh Xuân ra, tựa mình vào lòng nàng, giọng mơ màng. Thanh Thanh ôm ta sẽ không cắn người nữa. Trái tim Tán Thanh Xuân mềm nhũn, nàng hơi nghiêng người, ôm chặt Cảng Nhiễm vào lòng. Tiểu hồ ly trong bụng cảm nhận được sự hiện diện của đại hồ ly, liền hoạt động nhộn nhịp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hồ ly nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, nhưng vẫn dụi đầu hai lần vào ngực Tán Thanh Xuân. Vành tai Tán Thanh Xuân hơi nóng lên, nàng véo nhẹ miệng hồ ly, đỡ thân mình mềm mại của Càng Nhiễm để nàng dựa vào cổ mình. Càng Nhiễm lại bắt đầu cọ cọ cổ Tán Thanh Xuân, đôi đệm thịt nhỏ mềm mại đạp loạn xạ khắp nơi. Tán Thanh Xuân bị nàng đạp, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Nàng nắm lấy bàn chân mềm mại của hồ ly, bóp nhẹ hai cái. Không ngoan nữa thì ngủ riêng đấy. Bàn chân của Càng Nhiễm bị giữ chặt, nàng rụi rụi cổ Tán Thanh Xuân, mơ mơ màng màng khẽ kêu mấy tiếng. Tán Thanh Xuân vẫn không buông ra, nàng đành ấm ức mà thiếp đi trong lòng người mình yêu. Cách chương.